Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3076, chương 3078, hiệu lệnh thành công. Sư Tôn Lục Ly Thiên Cơ Bí Lục quyển thứ 3 nội dung. Nhượng Diệp Chân Cơ thượng minh bạch cái gì là lấy lực chứng đạo. Nhưng là hiểu thì hiểu, muốn đột phá, nhưng cũng không bình thường không dễ dàng, bằng không. Cũng vô pháp gọi lấy lực chứng đạo. Lấy lực chứng đạo, dùng chính mình lực lượng cùng phương thức, thông qua đủ loại thủ pháp cùng bí thuật, không mượn dùng bất luận ngoại lực gì, đến hiệu lệnh mỗi một đầu thiên địa pháp tắc chi lực. Thấy rõ ràng là hiệu lệnh mà không phải thôi động. Về phần dẫn đến thiên địa ý chí, rèn đúc thành thần ngọn nguồn, thì là phải có chi ý. Mà hiệu lệnh cùng thôi động, cũng là lấy lực chứng đạo cùng mượn nhờ ngoại lực đột phá hai loại phương thức ở giữa chánh thức. Khác nhau, cũng là lấy lực chứng đạo độ khó khăn chỗ cùng chiến lược chỗ. Một khi có thể hiệu lệnh một đầu thiên địa pháp tắc chi lực, đến tiếp sau đề bạt liền tương đối dễ dàng một chút xíu. Có điểm giống là võ giả quyết đấu. Một đám thấp cảnh giới võ giả muốn đối phó nhất bang cảnh giới cao võ giả. Sao mà khó vậy? Đơn giản là không thể nào nhiệm vụ. Nhưng nếu là thấp cảnh giới võ giả trong đột phá một cái, xuất hiện một cái cảnh giới cao võ giả, sẽ cùng đám kia cảnh giới cao võ giả tác chiến, liền sẽ hơi có vẻ nhẹ nhõm một điểm, nhưng cũng vẻn vẹn thoáng nhẹ nhõm một điểm. Độ khó khăn vẫn như cũ là địa ngục độ khó khăn, mà khó khăn nhất thuộc về cái này lấy lực chứng đạo bước đầu tiên. Như thế nào dùng Diệp Chân đã nắm giữ những thiên địa này pháp tắc lực lượng, chánh thức hiệu lệnh khống chế một đầu thiên địa pháp tắc lực lượng đâu? Phương pháp đã tìm được, nhưng là đường lại vô cùng gian nan. Gần nhất chiến sự ổn định, Bắc Hải ba quận xung quanh cũng hiện ra trạng thái thăng bằng. Diệp Chân dứt khoát ngay tại Ngũ Tiên Tông bắt đầu tìm hiểu tới cái này lấy lực chứng đạo, sự tình liên quan thiên địa pháp tắc chi lực, cho nên Diệp Chân không cách nào tại Thận Long Châu thời tự trong không gian tu luyện. Chỉ có thể một chút xíu tốn thời gian. Thận Long Châu thời tự không gian lúc này duy nhất tác dụng chính là mỗi khi Diệp Chân nếm thử các loại phương án, đem chính mình làm tinh bì lực tẫn thời điểm, trở lại Thận Long Châu thời tự trong không gian, liền có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục lực lượng. Lần nữa nếm thử, xem như đường cong vì Diệp Chân tiết kiệm thời gian, nhưng coi như thế, tiến cảnh cũng vô cùng chậm. Diệp Chân tựa như là tại nếm thử cái này đến cái khác tổ hợp một dạng. Mỗi lần đều cần toàn lực ứng phó. Mỗi một lần đều là thất bại. Bất quá, Diệp Chân dám am hiểu, lại là tại trong thất bại tổng kết kinh nghiệm. Tựa như là tiểu yêu nói, giống như ngũ hành tương sinh tương khắc một dạng, một vòng khắc một vòng. Muốn dùng hắn nắm giữ điểm này thiên địa pháp tắc lực lượng cộng minh dẫn động thiên địa pháp tắc lực lượng, sau đó hiệu lệnh một đầu chánh thức thiên địa pháp tắc chi lực. Không bình thường phức tạp, nói dễ, làm lại vô cùng khó. Diệp Chân gần như là từ một lần lại một lần trong thất bại. Một chút xíu tổng kết, lúc đầu Diệp Chân ý nghĩ là lợi dụng ngũ hành tương sinh tương khắc. Nhưng về sau tại thực tế trong tu luyện Diệp Chân lại phát hiện, không có đơn giản như vậy, lực lượng ngươi lại thế nào nhảy, chánh thức thiên địa pháp tắc chi lực. Căn bản mặc xác ngươi như thế nào hiệu lệnh? Khổ tư mấy ngày sau, Diệp Chân đối sư Tôn Lục Ly lưu dưới thứ ba bức trăm sông đổ về một biển hình ảnh. Có mới quen, đại thế, thiên địa đại thế, muốn lấy lực chứng đạo, còn muốn nhờ thiên địa đại thế, lại đem thiên địa đại thế phân mà hóa chi. Sau đó, cũng là lại một lần nữa nếm thử, Bắc Hải ba quận bên trong. Có đầy đủ phong phú địa hình nhượng Diệp Chân nếm thử. Có biển, có đại hà, có sông núi, có rừng rậm nguyên thủy, thậm chí còn có mấy tòa miệng núi lửa, nhưng vẫn không có thành công. Bất quá, lần lượt trong thất bại, Diệp Trần cũng là tích lũy lần lượt kinh nghiệm. Có ít lần, Diệp Trần đã dùng hắn lực lượng, bước ra thiên địa pháp tắc chi lực, nhưng là vô pháp dẫn đạo vô pháp thôi động, càng đừng đề cập hiệu lệnh, tự nhiên là thất bại. Tổng kết nhiều lần như vậy thất bại kinh nghiệm về sau, Diệp Trần hôm nay lựa chọn một chỗ miệng núi lửa. Miệng núi lửa phía dưới là rừng rậm nguyên thủy. Rừng rậm nguyên thủy bên trong có một đầu bôn đằng chảy xuôi đại hà. Lần này Diệp Trần dự định vận dụng thủy, hỏa, mộc, lôi, thổ ngũ hệ lực lượng. Cũng là Diệp Trần trong khoảng thời gian này dốc lòng đột phá coi là thiết kế phức tạp nhất một lần đột phá kế hoạch. Đầu tiên, Diệp Trần huyễn thân quỷ nghiêu, tụ đến có thể xưng vô biên không tập hợp lôi vân. Bất quá những này lôi vân toàn bộ tụ mà không phát tình huống dưới. Tại Diệp Trần tinh diệu khống chế phía dưới, bên trong lôi đình chi lực sớm tan hết. Sau đó, Diệp Trần liền bắt đầu thôi động hắn trong cơ thể mình thủy, mộc, hỏa tam hệ thiên địa pháp tắc lực lượng. Từ đó dẫn động giữa thiên địa cái này tam hệ thiên địa pháp tắc lực lượng. Tại vùng này bên trong không ngừng dao động, bởi vì Diệp Trần dẫn động thiên địa pháp tắc lực lượng. Vùng này bên trong nháy mắt tựa như là biến thành tiên cảnh một dạng, trở nên cực kỳ bất phàm. Toàn bộ giữa núi rừng sở hữu hoa cỏ cây cối bắt đầu sinh trưởng tốt, rất nhiều hoa cỏ tựa như là đánh máu gà một dạng, trong khoảng thời gian ngắn khai hoa kết quả khô héo, sau đó lại lần nở hoa. Toàn bộ giữa rừng núi tràn ngập ra một loại kỳ dị hương khí. Loại tình hình này tiếp tục dưới, đại lượng hoa cỏ cây cối đột nhiên trở nên có linh tính. Thiên địa thích nhất có linh chi vật, đại lượng hoa cỏ cây cối có linh tính. Diệp thật sự ở nơi này không tiếc linh lực thôi động mộc hệ thiên địa pháp tắc lực lượng, càng thêm sinh động, đồng thời có biến hóa. Còn có này đại hà, bôn đằng trong nước sông tựa hồ nhiều mấy phần lạnh thấu xương. Trong lúc vô hình, hội tụ tới các loại nhánh sông dòng suối nhỏ liền nhiều mấy phần. Giữa thiên địa vô hình thủy khí cũng bắt đầu gấp đôi tăng lên. Đây đều là nhìn thấy, không nhìn thấy, lại là cái kia miệng núi lửa. Diệp Trần toàn lực thôi động dưới, cái kia yên lặng đã lâu miệng núi lửa đột nhiên toát ra nóng rực khí tức, phun đằng mà lên hỏa nhiệt, khiến cho giữa thiên địa thủy khí hóa thành hơi nước bốc hơi lên, hội tụ đến trên bầu trời mất đi lôi đình lôi vân bên trong. Tiếp tục một ngày về sau, liền để lôi vân biến thành chân chính cẩn trọng mây đen. Sau đó, Diệp Trần tăng cường miệng núi lửa địa tâm dung nham quấy, nhiệt khí lần nữa bùng lên, nhiệt khí trùng kích, nóng lạnh biến hóa trên bầu trời cẩn trọng mây đen nhận trùng kích. Đột nhiên, giữa thiên địa liền xuống lên thê thê róc rách mưa nhỏ. Mưa nhỏ như dầu, một phương này sơn lâm cây cối hoa cỏ thụ mưa nhỏ tưới nhuần, càng thêm linh động, sinh sôi càng nhanh, giữa thiên địa tràn ngập một loại không khỏi vui sướng khí tức. Tiếp tục mưa nhỏ tại giữa rừng núi chảy xuôi hội tụ, hóa thành dòng suối nhỏ, hội tụ đến đại hà bên trong, khiến cho đại hà bỗng dưng sinh ra bôn đằng chi thế. Loại này hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, Diệp Trần không ngừng thôi động mộc hệ cùng thủy hệ thiên địa pháp tắc lực lượng, cũng thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Bất quá, đó cũng không phải Diệp Trần mục đích. Mưa nhỏ lâm ly lấy, dần dần biến thành mưa to. Giữa thiên địa sương mù mông lung, tại Diệp Trần tận lực thôi động dưới, thủy hệ cùng mộc hệ lực lượng ở trong nháy mắt này thịnh đến cực hạn. Cũng là lúc này, thân hình nhất động, Diệp Trần liền lách mình đi vào miệng núi lửa. Sau đó, Diệp Trần liền dùng mình tại hỏa hệ thiên địa pháp tắc phương diện lực lượng tạo nghệ, dẫn động hỏa hệ thiên địa pháp tắc lực lượng, bắt đầu trực tiếp đề bạt miệng núi lửa bên trong hồ dung nham. Trên thực tế, tại một ngày trước kia, tại Diệp Chân lực lượng dẫn động dưới, thậm chí là Diệp Chân sức mạnh hệ hỏa trực tiếp rót vào dưới. Cái này hồ dung nham chỉ tải không ngừng tăng lên, đại sau khoảng nửa canh giờ, miệng núi lửa phun ra khói đen, đột nhiên biến mất, xích sực dung nham, bỗng nhiên từ miệng núi lửa bên trong phun ra, cơ hồ là trong nháy mắt, giữa thiên địa thủy hệ cùng mộc hệ lực lượng, liền bị tăng vọt sức mạnh hệ hỏa áp chế đến cực hạn. Nhất là mộc hệ sinh linh, tại cái này xích dược dung nham trước mặt, cơ hồ là bị đến cực hạn hủy diệt. Cùng một giây, Diệp Chân điên cuồng thôi động mộc hệ thiên địa pháp tắc lực lượng. Tựa như là thi triển hoán linh một dạng, cái này phương viên mấy ngàn dặm hoa cỏ cây cối, đều ở trong nháy mắt này, phát ra tuyệt vọng hò hét cùng kêu gọi. Chúng nó không cam lòng, chúng nó hoảng sợ, chúng nó kêu gọi. Vô số có linh tính hoa cỏ cây cối tiếng hò hét. Trong cõi u minh dẫn động thiên địa ý chí lực lượng. Tựa như là vô số con dân hô hoán thu hoạch được quốc vương chú ý một dạng. Một đạo huyền ảo vô cùng ba động đột nhiên liền từ thiên địa ở giữa tản ra. Phát tán những này hoa cỏ cây cối. Cơ hồ là trong chớp mắt, những này hoa cỏ cây cối tựa như là biến dị một dạng. Từng cái vậy mà giống như là trưởng chân một dạng, phi tốc di động, ý đồ thoát đi cái này một mảnh bị hủy diệt chi địa. Rốt cục đến, cảm ứng cũng nhìn thấy đây hết thảy Diệp Chân, thở phào một hơi, thần niệm nhất động, một mực không có thôi động thổ hệ thiên địa pháp tắc lực lượng bỗng nhiên phát động. Cả vùng đột nhiên trở nên so thạch đầu còn cứng rắn. Đem những này hoa cỏ cây cối một mực buồn ngủ trên mặt đất. Vô pháp thoát đi, dung nham tới gần, buồn gào âm thanh vang lên liên miên. Giữa thiên địa này huyền ảo ba động, đột nhiên liền biến thành cường ngạnh. Cái này là sinh linh tính, đây là thiên địa một bộ phận ý chí. Muốn trợ vô số mộc hệ sinh linh thoát đi hủy diệt vận rủi. Nhưng là lúc này Diệp Chân lại giống như là một cái tác chiến tướng quân một dạng. Sớm bố trí, gần như chặn tuyệt những này hoa cỏ cây cối thoát đi khả năng. Giữa thiên địa huyền ảo ba động càng ngày càng mạnh, càng ngày càng rõ ràng. Diệp Chân thậm chí cảm ứng được một bộ phận chút ít thiên địa ý chí. Nhưng là, vẫn như cũ không thể thoát khỏi Diệp Chân trói buồn ngủ. Hủy diệt tính dung nham càng lúc càng gần. Diệp Chân thậm chí có thể cảm ứng được đạo này mang theo thiên địa ý chí thiên địa pháp tác lực. Lượng tiếng gầm gừ tức giận, thậm chí là bất đắc dĩ, Diệp Chân nhếch miệng lên, thần niệm hơi động một chút, binh pháp nói, vây ba thả một, Diệp Chân thoáng chủ động buông ra một cái miệng nhỏ. Trong chớp mắt, vô luận là những hoa cỏ cây cối đó, vẫn là cái kia đạo phẫn nộ thiên địa pháp tắc chi lực. Liền hướng về kia tiểu khẩu tử tiến lên. Nhưng sau đó, Diệp Chân chấm dứt cái miệng này tử. Cái kia đạo thiên pháp tắc chi lực lần nữa gào thét. Hoa ở cây cối nhóm lần nữa phát ra tuyệt vọng kêu rên. Sau đó, Diệp Chân lại một lần đổi một cái địa điểm buông ra một cái lỗ hồng. Đồng thời, đã cảm ứng rõ ràng đạo này thiên địa pháp tắc chi lực Diệp Chân cũng bắt đầu thôi động trong cơ thể mình đạo này thiên địa pháp tắc lực lượng. Như thế năm lần ba phen về sau, giữa thiên địa đạo này thiên địa pháp tắc chi lực chậm rãi học ngoan, tại Diệp Chân chỉ huy phía dưới trợ giúp những này có linh hoa cỏ cây cối chạy trốn. Chỉ huy trong, Diệp Chân không ngừng vận chuyển sư tôn lục ly lưu lại đột phá tạo hóa cảnh chi pháp. Đại lượng thiên địa ý chí, tại Diệp Chân chỉ huy đạo này thiên địa pháp tác chi lực quá trình bên trong. Dung nhập Diệp Chân nguyên linh, Diệp Chân ngũ sắc nguyên linh, bắt đầu hướng thần nguyên thuế biến, mà đang không ngừng chỉ huy trong. Đạo này thiên địa pháp tác chi lực, Diệp Chân chỉ huy là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió.